Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 43, khuyên giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiết Lan trước đây có tên là Cố Thiết Lan, là chị gái cùng cha khác mẹ của Cố thời Úc. Anh trai của con là giám đốc mua hàng tại khách sạn Hữu Nghị của nhà họ Tống. Em gái con là con gái nuôi của nhà họ Tống. Nếu con kết hôn với Cố thời Úc, nhà họ Tống sẽ không để mặt mũi ở đâu, có thể công việc của anh cả của con sẽ bị mất và em gái con cũng sẽ bị gửi về nhà. Lời nói của Diệp Trường An vốn đã rất nhẹ nhàng rồi, lời nói ban đầu của Phùng Hà Hương còn khó nghe hơn. Bà ta cho rằng Diệp Thu Thu cố ý làm như vậy để trả thù cả nhà. Là cô không muốn Diệp Tâm có cuộc sống tốt hơn mình. Một kẻ vô ơn như vậy lẽ ra ngay từ đầu phải bóp cổ cho chết đi, lại còn nhặt về nuôi hơn 10 năm, thà nuôi một con chó còn hơn nuôi cô. Nhưng ông ta không thể nói ra những lời này. Vốn dĩ mối quan hệ giữa mẹ và đứa con gái thứ hai này đã rất tệ. Diệp Trường An nói, con không thể ích kỷ như vậy, không nghĩ đến anh em của mình. Dù sao con và Cố thời Úc mới quen nhau được một ngày, vẫn chưa có tình cảm gì. Nếu con tìm người khác, ba chắc chắn sẽ không phản đối. Diệp Thu Thu sửng sốt một lúc. Lâm Thiết Lan là chị gái cùng cha khác mẹ của Cố thời Úc. Tại sao thám tử Tư lại không điều tra chuyện của đời trước chứ? Có vẻ cũng là lấy tiền của cô mà làm việc chiếu lệ rồi, nhưng điều này có liên quan gì đến việc cô kết hôn với Cố thời Úc chứ? Có thể thấy ông trời cho cô xuyên không vào thân thể này là có lý do, truyền kiếp một cái liền đem cô và Cố thời Úc ràng buộc với nhau. Hơn nữa người không thoải mái là nhà họ Tống và Phùng Hà Hương, không ảnh hưởng gì đến cô. Tìm một người khác, là Tôn Khải Vinh thì các người sẽ hài lòng. Diệp Trường An đỏ mặt. Tôn Khải Vinh là cháu của em dâu Phùng Hà Hương, dĩ nhiên không phải là một đối tượng tốt. Anh ta vào tù vì tội ăn trộm gà trộm chó, vừa mới được thả ra. Tiếng xấu đã bay khắp phía đông thành phố. Phùng Hà Hương còn có ý tưởng này. Thật là đúng là điên rồ. Không giống như Phùng Hà Hương, ông ta không mong Diệp Thu Thu nhảy xuống hố lửa, mà hy vọng rằng cô có thể tìm thấy một người đàn ông bình thường và sống một cuộc sống bình thường. Bà sẽ không ép con phải gả vào nhà họ Tôn, con tự mình tìm người khác đi. Cách chương.